Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099. Mỗi lần nhìn thấy người, Lý Nguyên phụ thân đều muốn thổi hắn lúc trước làm sao làm sao. Cái gì trưởng thôn vốn hẳn nên là hắn, nhưng mà mỗi lần đều không người để ý hắn. Mọi người tâm lý kỳ thực đều biết rõ, Lý Quảng là một cái yêu thích nói mạnh miệng người, căn bản không có vì thôn làm qua cái gì góp phần. Có tài đức gì đảm nhiệm trưởng thôn vị trí? Tào Cẩn, ngươi cũng muốn đi ra ngoài a? Lý Nguyên thật xa liền thấy Tào Cẩn, lúc này tâm tình tốt rất nhiều. Hắn không nhìn thấy Tào Cẩn sau lưng Lâm Tiêu, cũng chưa từng lý sẽ kẻ ngu này. Hắn cũng đi ra, Lý Nguyên vẫn là ý nghĩa tượng trưng hỏi, nhưng mà mặc kệ hắn nói như thế nào, Tào Cẩn đều không để ý đến hắn, mà là dắt Lâm Tiêu suy nghĩ trên bờ cát chạy đi. Người cao to, đi tới bờ sông chơi đùa, dạng thời gian này kéo dài thật lâu, không sai biệt lắm gần một tháng, Lâm Tiêu vẫn nằm ở ngây ngốc trạng thái, hoàn toàn không có khôi phục. Đột nhiên có một ngày, người trong thôn nói có sơn phỉ muốn qua đây, lúc này liền bị dọa sợ đến những người này thôn dân từng cái sợ hãi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sơn phỉ xuống núi, đi tới thôn, trưởng thôn Hoắc Nghĩa biết rõ không tránh khỏi, nhưng là vẫn không muốn để cho cháu gái của mình làm cho này lần trao đổi. Trong đêm đem Hoắc Cẩn cùng người cao to tiễn đi, trưởng thôn. Không xong, cửa thôn bị sơn phỉ cho chặn lại, một người thôn dân vội vàng chạy trốn vào nhà trưởng thôn. Gào lên, Hoắc Nghĩa lúc này cũng sớm đã ở bên trong đại sảnh gương mặt vấn đề. Chỉ là vẫn luôn không có một biện pháp giải quyết. Biết, Hoắc Nghĩa khoát tay một cái, nóng nảy vạn phần, thôn dân hoảng loạn lại chạy ra ngoài, cũng không biết là thu thập chạy trốn. Còn là đừng, không bao lâu, ngoài cửa sơn phỉ đầu lĩnh gọi hô lên, người bên trong nghe cho ta, hôm nay ta liền phải các ngươi cho ta một câu trả lời. Không thì hôm nay ta xem Thanh Hà Thành bên trong đại nhân vật sẽ tới hay không cứu ngươi nhóm. Trên lưng ngựa, một người dáng dấp bình thường đại thúc trung niên, ánh mắt rất nhỏ, miệng chính là rất lớn, thanh âm vang dội nói ra. Giao người hoặc là giao tiền. Đầu lĩnh tay người kế tiếp tiểu đầu đầu cũng là gọi hô lên. Người sớm liền chạy, ta đi qua lão đầu nhà. Lúc này vừa mới cái kia đi nhà trưởng thôn người gọi hô lên. Vẻ mặt nịnh nọt, sơn phỉ nghe được thôn dân nói như vậy. Lúc này liền nổi giận, rút ra bên hông đao, muốn đem thôn dân chém chết. Dừng tay. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cô gái truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn lại. Hoắc Cẩn lúc này dắt người cao to bước từ từ hướng về cửa thôn đi tới. Vốn là Hoắc Cẩn không muốn trở về, nhưng mà vừa nghĩ tới trong thôn người có lẽ sẽ nên phải vì mình nhất thời lỗ mãng mà chết oan chết uổng, tâm lý liền cảm giác khó chịu. Một đêm không ngủ, cũng muốn một đêm. Nàng tính là nghĩ thông, trời vừa sáng liền trở về làng trai, vừa vặn nhìn thấy một màn kia. Hỗn trướng, ngươi trở lại làm gì? Trưởng thôn nhìn thấy Hoắc Cẩn trở về, lúc này liền nổi giận, âm thanh cũng là cao tám phần, cơ hồ là gầm hét lên, dưỡng dục thiền cường tráng thân thể cũng là có chút cong. Có vẻ không có lúc trước cương ngạnh rồi. Hiện tại hoàn toàn liền là một bộ lão phụ bộ dáng. Đục ngầu nhãn quang, đồng dạng nhìn phía xa Hoắc Cẩn, không ngừng lắc đầu, nàng đồng dạng là một nữ nhân, biết rõ nếu như mình cháu gái sau khi trở lại, sẽ như thế nào, đó là một loại sống không bằng chết cảm giác. Lúc này Hoắc Cẩn giống như vậy, nàng nhìn sơn phỉ đầu lĩnh, tâm lý một phiến ảm đạm. Đây chính là nàng phải đối mặt người, cực kỳ xấu xí, cho dù ngay cả ven đường ăn mày đều so với hắn xoái khí hơn nhiều. Các thôn dân không có một đứng ra, Ngay cả thường ngày thương yêu nhất Hoắc Cẩn Đại Thúc đồng dạng im lặng không lên tiếng. Đứng tại góc tường, Hoắc Cẩn chạy mau, bọn họ không phải là cái người gì tốt. Lý Nguyên thật sớm đã nhìn thấy phương xa Hoắc Cẩn, ngẩn nửa ngày hắn, lúc này liền gọi hô lên, có vẻ hơi điên cuồng. Lý Quảng nghe được con trai mình tiếng kêu sau đó, bị dọa sợ đến thân thể run lên, liền tranh thủ Lý Nguyên miệng che, theo sau ghé vào lỗ tai hắn gầm hét lên, ngươi cái con bất hiếu, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Vừa nói liền nói tay giơ lên, lúc này liền đánh vào Lý Nguyên gáy trên, để cho hôn mê bất tỉnh. Sơn phỉ từng cái liền cùng xem cuộc vui một dạng. Lý Quảng, con trai ngươi nếu như hỏng rồi chuyện tốt của lão tử. Hôm nay liền giết con trai ngươi tế thiên. Ngồi trên lưng ngựa đầu lĩnh nhíu mày một cái, ánh mắt có chút lạnh mạc, trong tay đao ở trên không trong huy vũ mấy lần. Phù phù một tiếng, Lý Quảng lúc này liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu đến đầu cầu xin tha thứ. Hắn liền một đứa con trai như vậy, còn mong đợi mình lão sau đó có người đưa ma, nếu không phải mình cũng coi là sơn phỉ người liên hệ, chỉ sợ sớm đã cùng Lý Nguyên chết oan chết uổng rồi. Cẩn Nhi chạy mau a, người cao to đem Cẩn Nhi dẫn đi, nhanh đâu, xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho dưỡng dục thiền tê tâm liệt phế hô to. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao gào thét, Hoắc Cẩn giống như điếc một dạng, không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đến sơn phỉ, vừa bước ra đi một bước, liền bị một cái tay ngăn cản, là Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu tuy rằng lại chậm chạp lại ngốc, nhưng là bất kể nói thế nào, nhiều ngày như vậy sớm chiều sống chung, cũng coi là đối với Hoắc Cẩn sinh ra ỷ lại. Không, không được, đi. Lâm Tiêu âm thanh có vẻ hơi xa lạ, nói tới nói lui cũng không có ngày thường như vậy lưu loát. Nhưng mà hắn động tác kế tiếp để cho Hoắc Cẩn cảm động đến khóc. Trong lúc lơ đảng, chậm chạm Lâm Tiêu đi đến Hoắc Cẩn trước người, há mồm không lanh lẹ miệng, lớn tiếng la lên, ngươi, các ngươi, không, không cho phép qua đây. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong, nhất thời đưa tới sơn phỉ tiếng cười lớn, ha ha ha, cười chết ta rồi, một kẻ ngu, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kẻ ngu, liền là người ngu, toàn thôn vẫn không có kẻ ngu hiểu chuyện, người ta đều còn biết phản kháng. Sơn phỉ không có kiêng kỵ gì cả bộ dáng, để cho Lâm Tiêu có vẻ hơi sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những người xa lạ này, cũng cho tới bây giờ không có nhìn thấy dọa người như vậy người lạ. Không khỏi muốn lui về phía sau mấy bước, nhưng mà vừa mới chân giống như rút lui đi, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại đem chân thu về. Một màn này đều rơi vào Hoắc Cẩn trong mắt, ánh mắt ửng đỏ, bên trong nước mắt lại cũng không chứa nổi, chói mắt mà ra. Đột nhiên Lâm Tiêu cảm thấy bên hông có đến một đôi trắng nõn tinh tế cánh tay vòng tại bên hông hắn, đầu nhỏ tựa vào trên lưng hắn, nước mắt rất nhanh đã đem sau lưng hắn làm ướt một phiến. Trong miệng thút thít nói ra, cảm ơn ngươi, người cao to, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Lâm Tiêu chậm chạp nghe được phía sau thút thít âm thanh, lúc này lại hướng về sơn phỉ gào thét mà đi. Các ngươi, dám, ngay sau đó lại là một hồi cười nhạo. Thôn dân lặng lẽ nhìn đến, không có một lên tiếng giúp đỡ. Trưởng thôn cùng trưởng thôn phu nhân càng thêm không dám nói chuyện nữa. Bọn họ lúc này miệng đã bị đồ vật ngăn chặn, chỉ có thể, không ngừng. Sơn phỉ thủ lĩnh lúc này chỉ đến một cái trong đó thủ hạ nói ra, ngươi đi đem cho ta tiểu nương tử kia bắt tới, kẻ ngu liền giết hắn. Tỉnh chướng mắt, bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?